Chương 2035, không biết nói chuyện cho ta kìm nén. Đội trưởng, thật ra thì cũng không cần chán nản như thế, Nhiếp gia thân là một trong tứ đại thế gia độc lập châu, mỗi ngày lượng công việc lớn như vậy, còn muốn cùng bên ngoài các thế lực lớn duy trì quan hệ, mệt mỏi đều mệt chết đi được, ta cho là, đội trưởng không kế thừa Nhiếp gia, cái kia là chuyện tốt ra. Thần hư đạo nhân ngẩng đầu lên, hướng về Nhiếp vô danh hắc âm thanh cười nói. Nghe thần hư đạo nhân lời ấy, Nhiếp vô danh một tiếng hừ lạnh, ai nói lao tử chán nản rồi, lao tử chính là tự do chim, để cho ta làm ta còn không muốn chứ. Ngoại quốc rời gạch hữu người nhìn về phía đội trưởng nhà mình, mở miệng cười nói, đội trưởng, ta mới vừa học một câu nói, kêu la mở việc quá khả năng, đội trưởng ngươi nhìn, hình dung ngươi thích hợp sao. Nhiếp vô danh hung ác trợn mắt nhìn ngoại quốc rời gạch hữu một cái, biết con miệng nó nói chuyện hay không. Không biết nói chuyện cho ta kìm nén ngoại quốc rời gạch hữu một mặt mộng bức, chẳng lẽ mình lại bị gài bẫy vào giờ phút này, càng ngày càng nhiều thế lực cao tầng tiến vào Nhiếp gia, trên mặt mọi người treo nụ cười nồng nặc, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ chúc mừng. Đường đường, chờ mẹ ngươi kế thừa sau, sau đó ngươi chính là người thừa kế Nhiếp gia rồi, nhất định phải nghe lời hiểu chuyện, biết chưa? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía bên người mặt không biểu tình Đường đường. Nhẹ giọng mở miệng dặn dò. Nghe tiếng, Đường đường nhìn Nhiếp gia chủ mẫu một cái, trầm tư một lát sau, nói, bà ngoại, ta không muốn làm Nhiếp gia người thừa kế. Nghịch ngợm, lời như vậy không thể nói bậy bạn. Một bên Nhiếp gia gia chủ nghe nói như vậy, biến sắc, cau mày mở miệng. Còn không đợi Đường đường nói tiếp, nguyên bản huyên náo Nhiếp gia, chợt là an tĩnh. Chỉ thấy, Nhiếp vô ưu một thân váy dài, trên khuôn mặt treo nhu hòa nụ cười. Từng bước hướng về trung ương đi tới. Bên người Nhiếp vô ưu là theo chân Nhiếp linh lung. Ha ha ha, vô ưu tiểu thư, chúc mừng chúc mừng. Nhìn thấy Nhiếp vô ưu, không ít thế lực cao tầng, rồi rít hướng về Nhiếp vô ưu mở miệng cười nói. Đối với cái này, Nhiếp vô ưu chính là từng cái gật đầu đáp lại. Đều nói, Nhiếp gia Nhiếp vô ưu tiểu thư, là độc lập châu số một số hai đời sau chi tú, bây giờ, có thể kế thừa Nhiếp gia cơ nghiệp. Đối với Nhiếp gia, thậm chí còn là cả độc lập châu, đều coi như là một chuyện tốt. Ra một vị lão giả nào đó nhìn về phía Nhiếp vô ưu, đứng dậy cười nói. Cảm ơn chư vị tiền bối cổ động, năng lực của ta còn có thật nhiều không đủ, kế thừa Nhiếp gia sau, còn cần hướng các vị tiền bối nhiều học tập nhiều. Nhiếp vô ưu mỉm cười mở miệng nói. Vô ưu tiểu thư thật là quá khiêm nhường. Đích xác à, ngày sau, có vô ưu tiểu thư lãnh đạo Nhiếp gia. Lại có linh lung tiểu thư cùng đại thiếu gia phụ trợ, tin tưởng, Nhiếp gia ngày sau định có thể nâng cao một bước. Lấy năng lực của tỷ tỷ, trông coi Nhiếp gia, cũng không thành vấn đề. Nhiếp linh lung nhẹ giọng cười nói. Nhiếp linh lung khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, Nhiếp vô ưu kế thừa Nhiếp gia sau, liền ngang hàng ở dưới sự nắm giữ của mình. Đến lúc đó, liền dùng danh nghĩa của Nhiếp gia, từng cái tan rã ba đại thế gia còn lại. Đúng rồi, vô ưu tiểu thư. Vị hôn phu của ngươi Kỳ Hoàng, trước mắt có tin tức không? Giờ phút này, trong đám người một người trung niên nam nhân nhìn về phía Nhiếp vô ưu, mở miệng hỏi. Nghe lời nói này, Nhiếp vô ưu như có điều suy nghĩ, yên lặng một lát sau, lúc này mới nói, tu nhiệm mất tích, ta vô cùng khổ sở. Hơn nữa, cũng một mực đang truy xét, nhưng chúng ta nhận được tin tức, trước mất tích những người đó, cơ hồ đều cùng không sợ mình có không quan hệ nhỏ. Cùng không sợ mình có quan hệ theo Nhiếp vô ưu dứt tiếng, mọi người tại đây đều là cả kinh.